Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2667, Chim Hoàng Yến, 64. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater Hát Phi. Này nương môn nhi lớn lên còn rất đẹp. Tiện nghi chúng ta, có lẽ là cho rằng, bây giờ tại trên biển, Đường Quả lại là một cái yếu đuối nữ nhân. Bọn hắn đi tới, đưa nàng mở trói. Còn đem nàng trên miệng băng dính xé toang, căn bản là không sợ nàng chạy trốn. Bọn hắn nhìn đứng ở nơi hẻo lánh bên trong Đường Quả. Từng cái lộ ra dữ tợn lại hèn mọn nụ cười. Khoang tàu cửa, phanh đông một tiếng bị quan bế. Không bao lâu, bên trong vang lên từng đạo cao tiếng kêu thảm thiết. Bài thước phụng trộm leo lên thuyền. Sơ qua đến thời điểm. Lập tức liền bị một phương hướng nào đó tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn. Lập tức trong lòng gấp không được, cũng không kịp nhiều như vậy. Cầm trong tay một cái đồ thật, nhanh chóng phóng tới cái chỗ kia, nhìn xem đóng chặt cửa. Bên trong chỉ có tiếng rên rỉ, cái này khiến Bạch Thước con mắt phảng phất đều lóe màu đỏ quang mang. Một thương đem khóa cửa làm hỏng, đá một cái bay ra ngoài cửa lớn, trong đầu ong ong ong. Trong lòng nghĩ là, một hồi nhất định phải đem những tên khốn kiếp kia giết chết. Không ngờ, chờ hắn thấy rõ ràng gian phòng bên trong tình huống có chút choáng váng. Trong phòng xác thực có người đang không ngừng phản ra tiếng rên rỉ. Nhân số cũng không ít, đều che lấy hạ bộ cuốn rúc vào trên mặt đất thống khổ hừ hừ. Một cái nhìn sang, hẳn là có mười mấy người bộ dáng. Cùng những thống khổ này nam nhân khác biệt là, khoang tàu bên cửa sổ, đứng tại một người mặc yêu nhã nữ nhân, nàng trong tay, chính cầm một cái hiện ra hàn mang thanh đao nhỏ. Đúng lúc Bài Thước nhìn thấy một giọt đỏ tươi huyết dịch theo trên lưỡi đao trượt xuống tới đất lên. Một giọt máu rơi trên mặt đất, lấy nhân loại thính lực, là không thể nào nghe được thanh âm, có thể hắn hết lần này tới lần khác cảm thấy mình nghe được. Không chỉ có nghe được, còn rất rõ ràng, phảng phất là cái kia giọt máu tại hắn mảng nhĩ bên trên. Tí tách một tiếng, muốn không nghe thấy cũng không được, Đường Quả ngoái nhìn đứng ở cửa ra vào ngây ngốc Nhàn Úy. Lấy ra khăn tay đem thanh đao nhỏ xoa xoa, mới cùng Bài Thước chào hỏi. Bạch chủ bá, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, căn bản không giống như là đã làm gì. Nếu không phải nơi này chỉ có nàng, Bài Thước thật có thể sẽ hoài nghi, trên mặt đất những nam nhân này thống khổ, không phải nàng làm, nhìn qua cái kia thanh nho nhỏ dao nhỏ, Bài Thước đi bộ thời điểm, cũng không khỏi đóng một chút chân, sau đó cảm thấy động tác này có chút sợ, vội vàng nện bước nhanh chóng bước chân đi đến Đường Quả bên người. Mặc dù nàng làm một kiện nhìn rất đáng sợ sự tình, nàng còn rất thần bí. Nhưng hắn không có chút nào sợ nàng. Ngược lại, vừa rồi hắn đá văng ra cửa. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng bộ dáng. Để hắn rất mê muội. Có lẽ, hắn hiểu được, rất nhiều trong chuyện xưa. Nam nhân vì sao lại đối yêu tinh mê muội? Bởi vì yêu tinh quá biết mê hoặc người tâm. Nhìn xem dạng này yêu tinh. Làm sao có thể giữ vững tâm. Ngày đó không thấy được ngươi xuất hiện tại trực tiếp phòng. Cũng không có mua sắm đồ vật ghi chép, về sau mới nghe nói ngươi bị người buộc đi, ta không chờ được nữa theo người khác nơi đó được ngươi tin tức. Liền đến tìm ngươi, bây giờ thấy ngươi không có việc gì, ta cứ yên tâm, Nhàn Úy đối với Đường Quả câu một chút khóe miệng, khẽ nhả một hơi, dắt nàng tay, ta mang ngươi trở về. Không được trang viên, ở ta chỗ ấy đi, mặc dù không có trang viên lớn. Nhưng bên trong ngươi định đoạt, nếu quả thật muốn ở trang viên, vậy ta liền sẽ tiền đều cầm đi mua mặt đất, xây trang viên cho ngươi ở. Hắn chờ không nổi theo người khác trong miệng biết được nàng tin tức. Vì lẽ đó bất chấp nguy hiểm đến, hắn cũng chờ không kịp chậm rãi phát triển cái gì. Ở thời điểm này, chỉ muốn biểu lộ chính mình nội tâm tất cả. Hết chương.